Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1125, chương 1154, không thể nào. Mặc dù Hạ Hầu Trác không gặp qua vậy bè rốt cuộc là thứ gì làm. Có thể nếu là khí thổi lên, như vậy mưa tên cũng có thể phá. Vì vậy cùng bè đến mở giang hơn phân nửa thời điểm. Tiến vào Ninh Quân Cung tên tầm bắn. Hạ Hầu Trác liền ra lệnh một tiếng. Bên bờ Ninh Quân mũi tên trận ngay ngắn phát mũi tên. Hô đích một tiếng. Mưa tên đen thùi lùi bay ra ngoài một tầng. Ung Châu quân nhưng hiển nhiên sớm có chuẩn bị. Bọn họ leo lên bè người. Đều là mang theo một người cao tấm thuẫn. Che đỡ bè phía trước. Tấm thuẫn kia trên còn lừa một tầng thật dày ra. Mưa tên đánh vào bên trên không cách nào kích phá. Hiển nhiên Ung Châu quân lấy như vậy phương thức qua sông sớm đã có qua vô số lần huấn luyện. Phối hợp hết sức ăn ý. Nhưng mà bọn họ cũng có kiêng kỵ. Đó chính là Ninh Quân giường tử nỏ và xếp nỏ. Uy lực cực lớn. Hàn Phi báo đối Ninh Quân coi như là liền như lòng bàn tay. Điệp vệ quân bên trong nội tuyến của hắn. Liên tục không ngừng đem Ninh Quân tin tức cho hắn đưa qua. Ninh Quân binh lực phối trí. Vũ khí trang bị, lương thảo vật liệu, thậm chí lãnh binh tướng quân am hiểu nhất cái gì, nhất không sở trường cái gì, hắn đều đã nhớ kỹ tại tim. Cho nên hắn đã sớm liệu được Ninh Quân giường tử nỏ và xếp nỏ mới là trở ngại lớn nhất. Tấm thuẫn kia trên thật dày ra, chính là đặc biệt vì đối phó hạng nặng nỗ tiễn mà chế tạo. Tây Bắc địa khu, thứ không thiếu nhất chính là bướng bỉnh tử, Ung Châu quân binh lính áo giáp. So Ninh Quân còn muốn tốt còn dày hơn thực. Dẫu sao Ninh Quân chế tạo áo giáp cần tất cả loại da cần phải đi chọn mua. Mà Tây Bắc địa khu, nhất là sản xuất nhiều. Vì tiến quân Trung Nguyên, Hàn Phi báo gạt hắn nghĩa phụ Ung Châu tiết độ sứ. Vẫn luôn trong bóng tối chuẩn bị. Những thứ này tấm thuẫn là dùng phương thức đặc thù sở tạo. Cũng không phải là tầm thường mộc thuẫn. Tấm thuẫn là do Tây Bắc đặc sản một loại cây mây biên tạo. Lại đi qua rất nhiều đạo phức tạp cung cầu. Ví dụ như ngâm dầu phơi nắng vân. Vân, vô cùng là bền bỉ. Cái loại này đằng thuẫn. Liền mạch đao có thể lực phách ngựa phi mạch đao cũng phách không ra. Cho nên làm Hạ Hầu Trác thấy liền xếp nỏ đều cơ hồ vô hiệu thời điểm. Sắc mặt đã có chút thay đổi, duy nhất còn có thể đối Ung Châu quân tạo thành sát thương chính là. Dương tử nỏ, cẳng chân to hạng nặng nỗ tiễn đánh tới. Coi như không thể như trước kia như vậy người và tấm thuẫn toàn bộ xuyên thủng. To lớn lực lượng dưới. Vậy có thể đem người đánh tới nước sông bên trong đi. Nhưng mà Ninh Quân trang bị coi như lại hoàn hảo. Dương tử nỏ số lượng cũng có giới hạn. Đối phó bộ binh và như vậy qua sông chiến trường. Vốn nên phát huy uy lực lớn nhất chính là xếp nỏ. Kết quả hiện tại xếp nỏ đánh ra chi chít nỗ tiễn. Nhưng căn bản không đánh thủng địch nhân đằng thuẫn. Ha ha ha, đứng ở mở giang nam bờ Hàn Phi báo thấy một màn này. Vui vẻ cười lớn, trong binh thư nói. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Hắn giơ ngón tay lên hướng Ninh Quân bên kia. Ninh Vương Lý Sất cuối cùng tâm tư trang bị vũ khí. Ở chúng ta đằng thuẫn trước mặt, cũng không tác dụng gì. Hắn thậm chí liền lửa công đều không lo lắng. Đằng thuẫn bên ngoài che một tầng như vậy sau ra. Trên cán mũi tên trói vậy đoàn dầu vải thiêu cháy. Vậy không có biện pháp cầm ra đốt lên lửa tới. Có như vậy đằng thuẫn bảo vệ. Ung Châu quân người qua sông tốc độ thật nhanh. Phía trước mấy người nửa quỳ ở bè trên. Dụng hết toàn lực chĩa vào đằng thuẫn. Phía sau mấy tên lính thật nhanh hoa động mái chèo. Vậy bè sức nổi cực tốt. Ở như vậy không sóng không gió trên mặt nước tốc độ nhanh vượt quá tưởng tượng. Hô, một cái to lớn bóng đen bay đến trên mặt sông. Chính giữa một chiếc bè. Trực tiếp cầm bè đập nứt ra. Bè lên Ung Châu quân binh lính rối rít rơi xuống nước. Ninh Quân trận liệt phía sau ném đá lái xe mới phát uy. Đá lớn một khối bay tới. Hung hãn đập về phía trên mặt nước Ung Châu quân. Truyền lệnh xuống. Hàn Phi báo la lớn, do dự không tiến lên người giết, để cho các binh lính tăng thêm tốc độ. Ninh Quân ném đá xe không có nhiều ít, không cần sợ, Mà lúc này bờ bên kia, Hạ Hầu Trác sắc mặt càng khó coi. Đây là lãnh binh hơn năm qua, đối mặt qua khó khăn nhất đánh kẻ địch. Bọn họ đằng thuẫn, hoàn toàn chính là Ninh quân sắc bén nhất mũi tên trận khắc tinh. Như vậy có thể gặp, vì đối phó Ninh quân, Hàn Phi báo mấy năm qua này cũng không có nhàn rỗi. Có lẽ kẻ địch còn không ngừng có đằng thuẫn cái này một loại đồ. Ung Châu quân bên trong có thể còn có hậu chiêu. Dùng tên lửa, Hạ Hầu Trác ra lệnh một tiếng. Mặc dù biết tên lửa có thể cản địch có thể cũng không lớn. Nhưng tương đối mà nói, đã là tạm thời có thể nghĩ tới tốt nhất biện pháp. Ninh quân mũi tên trận bên này, một phiến một mảnh tên lửa bay lên giữa không trung, giống như là lửa mưa hạ xuống. Có thể thấy sông trên mặt không thiếu Ung Châu quân trong binh lính mũi tên kêu thảm rơi xuống trong nước. Nhưng mà Ung Châu quân bè số lượng thực ra quá nhiều. Bọn họ đến có chuẩn bị, làm xong nhất kích tất thắng chuẩn bị. Bờ phía nam, Hàn Phi báo tâm tình rất thoải mái, phá lệ thoải mái. Vị kia được gọi thành thánh sư người liền ngồi ở sau lưng hắn. Các binh lính giơ một mặt dù lớn làm cho này vị thánh sư che nắng. Thánh sư, Hàn Phi báo quay đầu hướng thánh sư nói. Ninh quân không có sức ngăn trở đại quân ta qua sông. Trong vòng nửa canh giờ, chúng ta binh là có thể xông lên bờ bên kia. Bọn họ vũ khí không phá nổi chúng ta đằng thuẫn. Coi như là Ninh quân nhất là kiêu ngạo cận chiến, bọn họ cũng giống vậy chiếm không được tiện nghi. Thánh sư gật đầu một cái, nhìn như ngược lại là như cũ như vậy bình tĩnh. Chỉ là trong ánh mắt, thỉnh thoảng cũng sẽ có vẻ vui sướng lóe lên mà qua. Hắn đương nhiên là có chút tự hào, bởi vì những thứ này đều là hắn nghĩ ra được. Vì đối phó Ninh quân, hắn nghĩ tới rất nhiều loại biện pháp. Người nào hoang, cái gì thiên mệnh chi tử, đều phải hung hãn đạp đi mới được. Thánh sư, Hàn Phi báo chợt thấy trên mặt sông có thuyền đội tới đây. Mặc dù cách còn xa, nhưng là thuyền đội số lượng khổng lồ, nhìn vô cùng là nguy nga. Hàn Phi báo chỉ hướng Hạ Du, là chúng ta thuyền. Thánh sư nhận lấy ngàn dặm mắt đi Hạ Du nhìn sang. Những thuyền kia trên treo Ung Châu quân cờ xí, cầm đầu những thuyền kia, chính là bọn họ ở Lương Châu thu góp tới sở quốc chiến thuyền. Ninh Vương Lý rất am hiểu nhất tính toán. Lần này, hắn thì phải thua ở tính toán trên. Hàn Phi báo vui vẻ cười to. Nồi chấn thuyền đội, đúng là con mồi. Để đánh thắng trận chiến này, vậy con mồi còn không chỉ một tầng, là liền vòng kế dụ địch. Quy nguyên thuật ẩn thân ở thuyền trong đội thời điểm, phát hiện kẻ địch bức bách nhiều người dân mặc vào Ung Châu quân quân phục, giả trang thành Ung Châu quân binh lính. Cho nên hắn lập tức liền đem tin tức đưa trở về. Tự mình cho biết Ninh Vương Lý Sất. Lý Sất tự mình dẫn Ninh quân thuyền đội ở mở trên sông cản đường. Bởi vì đã biết những binh lính kia đều là giả. Lấy Lý Sất tính cách, tự nhiên sẽ không đối với những cái kia người dân hạ tử thủ. Lý Sất ở chặn lại thời điểm hạ lệnh, tận lực lên thuyền cướp đoạt. Chỉ cần để cho dân chúng đầu hàng là được. Nhưng mà Quy Nguyên thật thấy, cũng là kẻ địch muốn để cho hắn thấy. Ngày trước ban đêm, Quy Nguyên thật thấy trên thuyền người dân bị kêu đi xuống. Một thuyền người xếp hàng đi nhận chăn. Lúc ấy Trịnh Thuận Thuận còn nói, không nghĩ tới những người này lại còn có thể như vậy giả từ bi. Có thể cái này căn bản là địch nhân kế sách. Ở đó chút dân chúng xuống thuyền sau đó, bọn họ liền bị xua đuổi đến một địa phương khác. Chân chính Ung Châu quân thiện chiến binh, ôm trước chăn trở lại trên thuyền. Hàn Phi báo nhìn về phía thánh sư nói. Thánh sư tự mình điều dạy dỗ chán ghét lộc, quả nhiên có chút bản lãnh. Hắn kế liên hoàn có hiệu quả. Chán ghét lộc nói qua, mặc dù Ninh quân điệp vệ quân bên trong có rất nhiều người là bọn họ nội tuyến, nhưng là muốn lừa gạt Ninh quân cũng không phải là chuyện dễ. Như muốn để Ninh quân trúng kế, thì phải cầm bao gồm thời gian ở bên trong tất cả loại chuyện, cũng cân nhắc ở bên trong. Ví dụ như đổi chân chính binh lính lên thuyền kế sách này, thì nhất định phải là ở ban đêm tiến hành. Hơn nữa hắn xác định, coi như là nôi trong trấn có Ninh quân gián điệp lẻn vào đi vào, làm đêm vậy tất sẽ bắt cơ hội rút lui. bởi vì hắn trước hạ lệnh tăng lên trên mặt sông tuần tra thuyền đội. Ninh quân gián điệp như nấp trong thuyền đội bên trong, cũng biết thoát thân khó khăn. Mà lúc này, chán ghét Lộc an bài tất cả thuyền người lục tục đi xuống nhận chăn nệm. Đây là hắn cho Ninh quân gián điệp chạy trốn cơ hội. Từng chiêu từng thức, đổi một lần đập một cái, đều ở đây chán ghét Lộc tính toán bên trong. Hơn nữa hắn tính toán không kém chút nào. Hắn tăng lên lính tuần tra lực, Quy Nguyên Thuật và Trịnh Thuận Thuận thì không khỏi không nghĩ biện pháp rút lui. Cũng chính là ở tất cả thuyền dưới người lúc tới, Quy Nguyên Thuật và Trịnh Thuận Thuận thừa dịp loạn rời đi. Hàn Phi báo nói để cho Thánh Sư cuối cùng là có chút rõ ràng nụ cười. Chán ghét Lộc đúng là hắn điều dạy dỗ rất đệ tử ưu tú một trong. Dĩ nhiên, hắn sẽ không thừa nhận chán ghét Lộc là đệ tử mình. Chỉ là con cờ. Hắn xem người trong thiên hạ đều là con cờ. Ví dụ như trước mặt cái này đã đắc ý Hàn Phi báo. Cũng là cuộc cờ của hắn từ Ung Châu quân trên thuyền đội tới. Đông nghịt một mảng lớn. Làm bờ Bắc Ninh quân sau khi thấy một màn này, toàn đều có chút rung động. Địch nhân trên thuyền đội tới, liền thuyết minh Ninh Vương bên kia vậy gặp phải phiền toái như vậy nhiều thiện chiến lại dữ tợn. Ung Châu quân nấp trong trên thuyền, Ninh quân lại lấy là đó là phổ thông người dân. Chỉ cần đánh liền gặp nhiều thua thiệt. Hạ Hầu Trác sắc mặt đã hơi có chút phát trắng. Ngăn trở những cái kia bè qua sông đã hết toàn lực. Địch nhân thuyền đội đi lên nữa. Phối hợp dưới, bọn họ không ngăn được. Mấy chiếc sở quốc chiến thuyền ở trước nhất bên. Mặc dù lâu năm không sửa sang, có thể giàu gì là chiến thuyền. Tốc độ mau hơn một chút, cũng lớn hơn. Mấy chiếc kia thuyền dẫn đầu hướng bờ bắc bên này tới đây. Thuyền cao lại tương đối vững chắc. Trên thuyền Ung Châu quân cung tiễn thủ có thể áp chế trên bờ Ninh quân. Mấy chiếc thuyền càng ngày càng gần. Hạ Hầu Trác phái người truyền lệnh, để cho nỏ nặng cũng điều lộn lại nhắm mấy chiếc kia chiến thuyền. Nhưng vào lúc này, mấy chiếc kia chiến thuyền bỗng nhiên vừa chuyển hướng. Hướng đang qua sông Ung Châu quân liền vọt tới. Trên chiến thuyền, Lý Sất khoát tay chặn lại. Đổi cờ, Ung Châu quân lá cờ từ trên cột buồm rơi xuống. Mãnh liệt màu đỏ Ninh quân cờ chiến nhanh chóng lên cao. Trên thuyền Ninh quân binh lính bắt đầu trên cao nhìn xuống. Dùng cung tên hướng bè lên Ung Châu quân binh lính bắn. Đột nhiên này đến biến cố. Lập tức liền đem Ung Châu quân đánh gục. Thuyền đội gào thét tới. Trực tiếp hướng những cái kia bè đụng. Những cái kia bè quá nhẹ. Sức nổi lại thích. Chiến thuyền trực tiếp đụng vào. Coi như bè không lật. Bè lên binh lính cũng không khả năng đứng được. Ở thuyền đội trước mặt. Bè không còn sức đánh trả chút nào. Tất cả thuyền bè tất cả đều xông về qua sông Ung Châu quân. Nhất là núp ở phía sau bên mấy chiếc phượng bách chiến thuyền sau khi đi lên. Tình cảnh ngay tức thì liền xuất hiện nghịch chuyển. Ninh quân ở trên chiến thuyền đối phó bè lên Ung Châu quân. Hoàn toàn là nghiền ép. Vào giờ phút này, đứng ở bờ phía nam Hàn Phi báo sắc mặt đã đổi được phá lệ khó xem. Trong mắt tất cả đều là không tưởng tượng nổi. Hắn cảm thấy hết thảy các thứ này đều có thể là giả tưởng. Cũng là ảo giác, Ninh Vương Lý Sất làm sao có thể đoán được vậy kế liên hoàn. Nhưng khi nhìn bè trên hắn binh lính bị tàn sát, nhìn máu cầm nước sông đều ở đây nhuộm đỏ. Hắn biết lấy là có thể nhất kích tất thắng qua sông cuộc chiến. Đã thua, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.